Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 559, vượt xa quá khứ. Lễ mừng sau khi, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Thu được nguyên lực chi loại mấy cái thần tộc chỉ thiếu chút nữa khua chiêng gõ trống. Mà như tử kim thần tộc, các loại thần tộc nhưng là như cha mẹ chết. Cho tới những kia không có tới lão tổ. Trong lòng tư vị chỉ có chính bọn họ biết. Chờ người sở hữu rời đi ngân hà số 1. Lâm Diệu đem một viên nguyên lực chi loại giao cho không phải cách. Tuy rằng không phải cách tu vi còn chưa tới đế hoàng cảnh đỉnh cao. Nhưng cũng sắp rồi. Bây giờ dùng nguyên lực chi loại cũng không tính quá sớm. Hơn nữa so với thần tộc lão tổ, không phải cách đối với hắn càng thêm trung tâm một điểm. Đại nhân, cái kia là Thiên Phong thần tháp, nên làm sao cướp đoạt? Nếu như các loại mấy cái thần tộc lão tổ đều trở thành thánh tôn, có thể hay không quá chậm? Ta sợ tiểu thiếu gia không chờ nổi a. Không phải cách tiếp nhận nguyên lực chi loại, cũng không lớn bao nhiêu trong lòng gợn sóng. Lấy hắn đối với Lâm Diệu hiểu rõ, trong lòng đã sớm nghĩ đến có chính mình một phần. Hết cách rồi, nếu như không có thánh tôn cường giả xuất hiện, chúng ta liền ngay cả nguyên thần khí chủ động phòng ngự đều không phá ra được. Lâm Diệu cau mày, hồi đáp, ngày hôm nay hắn sở dĩ nhanh như vậy liền đem nguyên lực chi loại phân phát xuống. Trong đó một nửa nguyên nhân là vì Lâm Vận. Nếu như không phải vì bức thiết hy vọng đánh tan La Thiên vũ trụ, được La Thiên trấn hồn tháp, Lâm Diệu nhất định sẽ cố gắng sàng lọc một phen, đem nguyên lực chi loại toàn bộ cho đối với mình tuyệt đối trung tâm người. Vậy chúng ta lúc nào tiến công cái tinh cầu kia? Căn cứ tình báo, La Khiếu cùng gần nửa La Thiên vệ có thể đều ở cái tinh cầu kia trên. Không phải, cách hỏi. Lâm Diệu nghe này rơi vào trầm tư. Sau một chốc hắn ngẩng đầu lên nói, chúng ta gián điệp ở trời thủy tinh bố trí kỹ càng định hướng truyền tống trận sao? Bố trí kỹ càng, địa điểm thập phần bí ẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể truyền tống. Không phải cách tầng tầng gật gật đầu trả lời. Vậy thì định ở một tuần sau khi đi, nhường các tộc đỉnh cao cao thủ chuẩn bị sẵn sàng. Một tuần sau khi ở ngân hà số 1 trên tập kết, đến thời điểm chúng ta giết La Thiên vũ trụ một trở tay không kịp. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền qua một tuần. Ngày đó ngân hà số 1 trên giáng lâm lượng lớn cao thủ. Đáng nhắc tới chính là lần trước lễ mừng không đến mấy cái lão tổ, ngày hôm nay đều không ngoại lệ. Tất cả đều đến rồi. Hơn nữa vẻ mặt của bọn họ hết sức nghiêm túc. Lão tím a, không phải là nguyên lực chi loại sao? Đừng sợ, chờ ta nguyên lực chi loại thành hình, hình thành mới nguyên lực chi loại, đến thời điểm cho ngươi lưu một viên. Tử kim lão tổ bên cạnh, một được nguyên lực chi loại thần tộc lão tổ vỗ vỗ bờ vai của hắn, giả ý an ủi. Nghe được hắn, tử kim lão tổ sắc mặt đỏ bừng lên, hiển nhiên là tức giận đến không được. Nhưng hắn nhưng không thể chửi ầm lên, bởi vì hắn hôm nay cùng một đám nắm giữ nguyên lực chi loại lão tổ đã không ở một cấp độ. Nhân ra là tương lai thánh tôn cảnh cường giả, hắn vẫn đúng là không đắc tội được. Lão tím, ngươi cũng đừng tức giận, ngươi lựa chọn khí tiết, mà chúng ta lựa chọn nguyên lực chi loại. Ai, như ngươi như thế ninh chiết bất khuất người, không nhiều. Người lão tổ kia còn đang giễu cợt, có điều thấy tử kim lão tổ không phản ứng gì, hắn cũng cảm thấy vô vị, quay đầu lại đi cùng mặt khác lão tổ thảo luận nguyên lực chi loại bồi dưỡng tâm đắc đi tới. Tử kim lão tổ nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng là có nỗi khổ khó nói, nếu như biết khí tiết mặt mũi một bên khác là nguyên lực chi loại, hắn đánh chết cũng không muốn cái gì cho ma khí tiết a. Bây giờ lại nghĩ bù đắp đã hơi trễ, nhưng hắn cũng hết cách rồi. Thật sự nếu không làm chút gì, chỉ sợ bọn họ Tử Kim thần tộc ngày sau liền muốn bị đá ra thần tộc hàng ngũ. Yêu, Hạo Thiên lão tổ đến rồi. Ngay ở trong lòng hắn âm thầm phát khổ thời điểm, mọi người đột nhiên nhìn về phía một phương hướng, sau đó đến đón, Hạo Thiên lão tổ, có khỏe hay không? Nghe nói Lâm Diệu đại nhân đi tới các ngươi Hạo Thiên thần tộc một chuyến. Kết quả để cho các ngươi nguyên thần khí nhận chủ. Nếu như là thật sự, cái kia thật đúng là thật đáng mừng. Đối mặt một đám người khen tặng, Hạo Thiên lão tổ mặt đỏ lừ lừ, liên tục chắp tay, quá khen, nơi nào, Tử Kim lão tổ nhìn thấy dáng dấp của hắn trong lòng càng thêm cay đắng. Lúc này mới thời gian bao lâu không gặp, Hạo Thiên lão tổ nghiễm nhiên đã trở thành nhân sinh bên thắng. Hết thảy mọi người tán thưởng một tuần lễ trước Hạo Thiên lão tổ cái kia một quỳ là thâm minh đại. Nghĩa, có can đảm thừa nhận sai lầm, tán thưởng Hạo Thiên lão tổ là một nắm lên thả người. Thậm chí Lâm Diệu cùng Hạo Thiên lão tổ một quỳ mẫn ân cừu đều thành một đoạn giai thoại. Bị các loại truyền tụng, cho tới cái gì đế hoàng cảnh quỳ đại thánh cảnh, mấy ngàn tuổi đối với mấy chục tuổi khom người xin lỗi có phải là quá mức mất mặt. Căn bản không có ai nâng, nếu như có người nâng, một tương lai thánh tôn cảnh cường giả tên tuổi liền đủ khiến người kia ngậm miệng. Tận mắt đến những cảnh tượng này, Tử Kim lão tổ trong lòng sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý. Vậy chính là có thực lực mới có mặt mũi, có thực lực mới có thể đàm luận khí tiết, không phải vậy hết thảy đều là chó má. Lâm Diệu đại nhân tới, đứng đầu vũ trụ, không biết là ai hô một tiếng, ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về một vị trí. Sau đó một đạo nhàn nhạt quang ảnh từ từ ngưng tụ. Thình lình chính là Lâm Diệu, thuộc hạ Hạo Thiên gặp đứng đầu vũ trụ. Lâm Diệu bóng người vừa thành hình, Hạo Thiên lão tổ liền người thứ nhất xông tới Lâm Diệu trước mặt. Khom mình hành lễ, có hắn đi đầu hết thảy mọi người phản ứng lại, dồn dập khom người, lấy thuộc hạ tự xưng. Tử Kim lão tổ thấy này trong lòng âm thầm kinh hãi. Nếu như không phải tận mắt thấy cảnh này, hắn căn bản không thể tin được trước đây những này nói chuyện cũng không muốn nhiều lời một chữ lão. Tổ nhóm sẽ như vậy tôn sùng một người. Các vị miễn lễ, Mộc Hướng Tinh truyền tống trận ta đã cơ cấu được. Liền chờ các vị, Lâm Diệu cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh, mà những người khác nhưng là hai mặt nhìn nhau. Có chút không hiểu, một tuần trước nói không phải trời thủy tinh sao? Tại sao lại thành Mộc Hướng Tinh? Thấy này Lâm Diệu bắt đầu giải thích. Trời thủy tinh là La Thiên vũ trụ sửa chữa tiến bộ hào địa phương. Nhưng cũng không phải bọn họ chủ căn cứ vị trí. Bọn họ chân chính chủ căn cứ chính là Mộc Hướng Tinh. Mà La Thiên đứng đầu vũ trụ La Khiếu lúc này cũng ở Mộc Hướng Tinh trên. Mọi người nghe vậy gật đầu. Một tuần trước, Lâm Diệu sở dĩ nói trời thủy tinh, hiển nhiên là sợ vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, mọi người sẽ gặp đến mai phục, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Tuy rằng lúc trước trình diện đều là đại tộc lãnh tụ, khả năng này cực thấp, nhưng Lâm Diệu vẫn là phòng một tay. Như vậy cẩn thận chặt chẽ cũng khó trách hắn có thể sống đến hiện tại, đồng thời trở thành đứng đầu vũ trụ. Cái kia tiến bộ hào siêu cấp chiến hạm, chúng ta liền bỏ mặc không quan tâm sao? Bắt giặc phải bắt vua trước. Chúng ta muốn sử dụng tốt nhất sử dụng chúng ta khả năng di chuyển cường ưu thế. Các ngươi hiểu chưa? Lâm Diệu ánh mắt thâm thúy địa nhìn về phía mọi người nói. Một đám lão tổ đầu óc mơ hồ. Đối với Lâm Diệu chỉ là kiến thức nửa vời. Có điều nhưng toàn đều gật đầu xưng chính mình rõ ràng. Ở trường hợp này, nếu như nói chính mình không hiểu, cái kia chẳng phải quá mất mặt. Rõ ràng là tốt rồi. Lên đường đi, ngày hôm nay chúng ta đem thổi lên phản công kèn lệnh. Lâm Diệu nói xong câu đó, nhường ra một thân hình, mà ở phía sau hắn, một to lớn truyền tống trận hiện ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.